Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiến biết lùi, cho nên cô nàng vẫn là đối tượng mà các trưởng bối của nhà họ Mạnh tranh nhau khen ngợi. Vậy mà, trước ngày quyết định hôn sự không được bao lâu, Lệ Du Tư lại đột nhiên tuyên bố muốn đính hôn cùng với Phó Sổ Nhi. Tin tức này khiến cho trưởng bối của hai nhà rối loạn không thôi. Vì thế, đã gây ra một trận sóng gió không hề nhỏ. Từ bé, Lệ Du Tư đã bộc lộ tài năng và trí tuệ phi phàm, cho dù là năng lực, nhân cách hay là bề ngoài, cũng đều khiến cho người khác không thể không cảm thấy tâm phục. Anh vừa là đại thiếu gia, vừa là cháu đích tôn của hai nhà Lệ Mạnh. Cho dù Tất Y Viên có được yêu mến thế nào, thì cuối cùng cũng chỉ thua một câu nói. Cả đời này, không phải Phó Sở Nhi thì sẽ không cưới của Lệ Du Tư. Cho nên cái hôn sự kia cuối cùng cũng không bệnh mà mất. Nhưng mà bây giờ, cô dâu lại trốn hôn. Chuyện này khiến cho Lệ Đức Minh và Mạnh Khang Tâm Trinh cảm thấy không vui. Mặc dù con lớn của nhà họ Phó, Phó Thiểu Kỳ đã đích thân đến đây, thay mặt cho em gái mình nói lời xin lỗi, lại còn tặng bao nhiêu quà cáp, nhưng chuyện này đã làm ảnh hưởng xấu đến thể diện của hai nhà, vậy nên vấn đề này không thể nào bỏ qua được. Lúc trước, quả thật là chúng ta không nên mềm lòng, tại sao lại có thể đáp ứng hôn sự với nhà họ Phó kia chứ? Bây giờ thì hay rồi, chỉ cần tôi vừa ra khỏi cửa, thì thể nào bạn bè cũng sẽ hỏi đến chuyện này. Ông nói xem, chuyện này phải làm sao bây giờ? Làm sao tôi biết được, bà thông gia, lúc trước bà cũng đồng ý, sao bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi? Ông còn dám nói sao? Nếu không phải bởi vì cái thái độ không kiên quyết của ông, để mặc cho A Tư cố chấp bướng bỉnh, nói không chừng bây giờ chúng ta cũng đã có cháu bé bổng rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn, hai người già cãi nhau chí chóe như kiểu oán hận chất chứa đã lâu, bây giờ mới có dịp bùng phát. Đúng lúc này, Lệ Du Tư và Phó Sổ Nhi đẩy cửa bước vào. Ông nội, bà ngoại, Sổ Nhi đến thăm hai người. Cô nhanh nhảu cất tiếng chào hỏi. Hết thảy đều là do anh hai đã dặn dò cô. Dáng người của cô vô cùng mảnh mai, nếu không lần tiếng ra oai thì sẽ bị người ta bắt nạt. Vậy mà anh hai lại bảo cô phải biết tùy lúc mà giả bộ đáng thương. Ôi, làm người thật khó. Trông thấy hai ông bà già vẫn còn tiếp tục ầm ĩ, Lệ Du Tư quyết định không khoanh tay đứng nhìn. Anh mở miệng cắt đứt cuộc tranh cãi của bọn họ. Sổ Nhi nói nhất định phải đưa tới đây để xin lỗi hai người, cho nên vừa sáng sớm đã lôi cháu đến đây rồi. Ông nội, bà ngoại, hai người không trách cô ấy chứ? A Tư, con đến rồi à? Hai người đồng thanh kêu lên, đều nói giao tình giữa bọn họ không tốt, có lẽ là chẳng có ai tin được. Lúc này, Lệ Du Tư lại nháy mắt về Phó Sổ Nhi, động viên tinh thần cô. Cô gật gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào. Ông nội, bà ngoại, bây giờ cháu vẫn còn được nghỉ hè, cuối tháng 9 cháu mới khai giảng. Thời gian này, mỗi ngày cháu sẽ đến chơi với hai người, có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.